Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615. Chương 615. Đây là cái gì? Ống thép. Rất nhiều người đều gặp qua loại này tại Lê Trang Gia Kính, tỷ lệ khá cao đồ vật. Tại các loại trên thiết bị đều có ứng dụng. Có thể thứ này đến tột cùng là thế nào tạo, lại không người biết. Ống thép có lưỡng chủng. Một loại là có khe hở, đem thanh thép làm nóng quyển quấn thành quản, sau đó đem khe hở mối hàn. Quá trình này cần phải có bái hỏa công nhân đến xử lý hàn khe hở. Còn có một loại thì là ống thép liền, đem nhiệt độ cao gậy thép tại máy móc lực tác dụng dưới cứng rắn đè ép thành cái ống. Cái trước có thể một lần chế tạo tương đối dài một cái, mà cái sau thì không được. Lê Trang lưỡng chủng công nghệ đều có, tại không cần quan tâm áp lực hoàn cảnh hạ, liền có thể dùng phổ thông ống thép, mà tại cao áp tràng cảnh phía dưới, liền cần ống thép liền, mà phối hợp những này ống thép sử dụng. Còn có các loại hàng tiêu chuẩn, cong đầu, tam thông, chắn đầu, cùng với xe tia thiết bị, cái này tại Lê Trang đều đã chuẩn hóa. Bất kỳ cái gì đi qua huấn luyện người đều có thể thuần thục sử dụng những vật này. Có thể, Hoàng Thất Chú Tạo Cục cái này không được. Hoàng Thất Chú Tạo Cục không hiểu cái gì là tiêu chuẩn. Cũng không hiểu cái gì là không có khe hở cùng có khe hở. Bởi vì đây đều là cao lê cấp cao nhất cơ mật. Không ai dạy cho bọn hắn, mà càng làm cho người ta nhụt chí chính là... Bọn hắn từ Bình Dương thành vụng trộm mua đi một cái ống thép, lại phát hiện căn bản không hiểu nổi thứ này là thế nào tạo nên. Bởi vì tạo một cái ống thép cần cỡ lớn máy móc phụ trợ, thuần túy dùng nhân lực gõ. Vậy đơn giản là kết quả chú tạo cục lại vẫn thật dùng nhân lực gõ ra một cái ống thép. Tạo hình đừng nói là, mặc dù trên nguyên lý không có khác nhau, có thể chung quy quá khó nhìn. Chỉ cần cái ống vấn đề không giải quyết, cái gì hơi ấm đều là nằm mơ. Hoàng đế xem xét cái này quay xoay thất tám bề ngoài có thể so với củ khoai ống thép, phản ứng đầu tiên chính là đi Lê Trang mua. Không sai, cùng mặt mũi so, vẫn là ấm áp trọng yếu nhất. Cái này hiệp cao lê thắng lợi, cao lê kỳ thật đặc biệt cao hứng. Chỉ cần không đánh trận, thương chiến là chăm chơi không ngại. Nhưng là, hắn cao hứng quá sớm. Hắn căn bản cũng không có ý thức được chân chính nguy cơ ngay tại đến. Kia là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Còn có mấy ngày liền muốn ăn Tết. Toàn bộ nhãn Nam Thành chưa từng có bận rộn. Thương phẩm giao dịch đạt đến đỉnh phong, khắp nơi tràn đầy ngày lễ vui sướng. Nhưng lúc này Cao Lê không rảnh bận tâm. Hiện tại hắn ngay tại Yến Nam Thành phía dưới mê cung dưới mặt đất bên trong. Linh Lung cùng Ngải Nhĩ Nhược đi theo bên cạnh hắn. Cao Lê biểu lộ ngưng trọng. Đây là cái thứ mấy rồi? Cao Lê đối Nhã Nhã hỏi. Đã phát hiện chính là cái thứ ba. Nhã Nhã nói. Tại Cao Lê trước mắt là một cỗ thi thể. Hắn từ huyết nhục nham thạch cùng kim loại cấu thành, cỗ thi thể này dùng một loại nhìn như hỗn loạn không chịu nổi phòng ngừa tổ hợp lại với nhau, nhưng lại có thể bộc phát ra cực mạnh lực lượng. Đương nhiên, nếu như chỉ là quái vật mà thôi, cũng không đáng giá Cao Lê cùng Linh Lung đều tới đây. Tìm được, Tiểu Mễ từ quái vật đằng sau bay ra ngoài, rơi vào Cao Lê trước mặt. Nàng mang theo cao su găng tay, trong tay cầm một mai kim cầu. Ba cái quái vật, ba cái kim cầu. Cao Lê nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung đưa tay một chỉ, kim cầu huyền không, phía trên chất bẩn biến mất. Kim cầu rơi vào Linh Lung trong tay. Linh Lung nhắm mắt lại cảm thụ một chút, sau đó nói ra, cái này kim cầu đến từ cái nào đó thiên nhân. Chỉ là cái này thiên nhân ý thức đã phá thành mảnh nhỏ. Theo lý thuyết, dạng này kim cầu hẳn là không thể để cho thiên nhân phục sinh. Hắn sẽ chậm chạp hao hết nội bộ chân khí, theo sau sẽ tự mình vỡ vụn. nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Có người tại vỡ vụn trước đó, cưỡng ép kích hoạt kim cầu, để nó bắt đầu phục sinh trình tự. Kết quả hắn tự hành hấp thu chung quanh sinh vật, nham thạch, bùn đất cùng kim loại, tạo thành thân thể, lâm vào nóng nảy bên trong. Có ý tứ, Cao Lê nói, sẽ là tỷ ngươi sao? Linh Lung lắc đầu, nói, không phải, nếu như là nàng làm, ta sẽ biết, có thể cái này kim cầu bên trong lại là lạ lẫm tin tức. Cao Lê nói, cầu tử, Nhã Nhã nói, ai? Cao Lê nói, lập tức đối chung quanh tiến hành loại bỏ, để các tiểu binh đều đi, đem toàn bộ mê cung dưới mặt đất phạm vi đều tìm một lần. Cái nào đều đừng bỏ qua, nếu như không phải nơi này quá lớn, ta thật hẳn là đem cái này hang chuột cho chắn. Nhã Nhã nói, ngươi yên tâm đi, ai cũng đừng hòng trốn qua cái mũi của ta. Không bằng, vẫn là để ta tới đi. Ngải Nhĩ Nhược nói, cái này dưới đất mê cung quá lớn, nếu là người hữu tâm cùng các ngươi chơi bịt mắt trốn tìm, các ngươi cũng không tiện tìm. Ta làm một ít vật nhỏ đem nơi này cho lấp đầy, dạng này có lẽ sẽ lại càng dễ một ít. Cao Lê vừa nghe, nói, cũng tốt, Nhã Nhã, vậy ngươi gần nhất trên mặt đất lưu ý thêm một ít. Nhìn xem những này nam đến bắc quá khứ, có cái gì đáng giá chú ý mặt hàng. Nhã Nhã nói, yên tâm. Ngải Nhĩ Nhược ném ra một hạt tà dị hạt giống. Hạt giống này rơi trên mặt đất, cấp tốc mọc rễ nảy mầm, hấp thu mặt đất dinh dưỡng, nở hoa, sau đó bụi bên trong nhảy ra rất nhiều hạt giống, bay về phía cách đó không xa, rơi trên mặt đất, tiếp tục mọc rễ nảy mầm, mất đi hạt giống đóa hoa ngay tại u ám bên trong phát ra uyển chuyển dạ quang. Chậm chạp chập chờn, Ngải Nhĩ Nhược nói ra, đây là ta tin bồi dưỡng ra đến tiểu hoa. Hắn không giống đồng dạng tà dị như thế chạy loạn khắp nơi. Hắn thích cắm rễ tại một chỗ, có bùn đất dinh dưỡng cùng chân khí liền có thể thỏa mãn sinh tồn. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể giúp ta cấp tốc che kín toàn bộ không gian dưới đất. Từ khi Ngải Nhĩ Nhược đi vào Yến Nam Thành, nàng tuyệt không chiếm cứ thủy mẫu chức vị, mà là chủ động yêu cầu chạy tới làm vườn. Dựa theo nàng thuyết pháp, hoa cỏ khiến người an tâm. Yến Nam Thành ngoài có một chỗ to lớn vườn hoa nông trường. Yến Nam Thành hoa hồng nước hoa chủ yếu hương liệu nguồn gốc chính là chỗ này. Tại nàng tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, những hoa hồng này hương khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí không kém gì đời trước Cao Lê thấy qua hoa hồng. Hoa cỏ chiếm cứ toàn bộ mê cung dưới mặt đất cần thời gian. Cao Lê cũng không cần ở đây làm chờ, đợi đến hắn vừa tới vương phủ, lại nhìn thấy một cái ngoài ý muốn người ở chỗ này chờ hắn. Thạch lỗi trước đó mang đến thiên nhân tin tức, theo sau liền mất tung ảnh, hiện tại đột nhiên xuất hiện. Cao Lê luôn cảm giác cái này người sẽ không mang đến tin tức tốt gì. Ta mang đến một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Thạch lỗi nói, quả nhiên, đầu tiên nói trước tin tức đi. Cao Lê trở lại bàn của mình đằng sau ngồi xuống. Hiện tại từ dậy sớm ngay tại đi, đi cơ hồ cả ngày, mệt mỏi cổ chân đau. Biên cảnh khu vực đáp ứng ngươi yêu cầu, bọn hắn sẽ chờ đợi lần tiếp theo khe hở mở ra thời cơ. Vì ngươi đưa tới một đài khe hở máy chế tạo máy nguyên hình. Đồng thời hắn muốn ta nói cho ngươi biết, cho dù là bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là sẽ dùng, mà cũng không biết hắn đến tột cùng vì sao có thể mở ra khe hở. Mà cái này máy nguyên hình cũng vô pháp xuyên qua thời không, vẻn vẹn chỉ là có thể tiến hành cự ly ngắn truyền tống. Thạch lỗi nói, cũng không tệ. Cao Lê gật gật đầu, mặc dù truyền tống loại sự tình này cũng không hiếm lạ, trước đó bọn hắn liền lợi dụng truyền tống hoàn thành trộm nhà hành động vĩ đại. Nhưng bây giờ có thể có cơ khí làm được, như vậy có lẽ có thể từ bên trong đạt được một ít linh cảm. còn có chính là tin tức xấu. Cùng chúng ta đối địch những quốc gia kia xếp vào tại biên cảnh khu vực nội gian vụng trộm khởi động truyền tống cơ, bọn hắn đến tột cùng đến bao nhiêu người? Ta không biết, có thể khẳng định là bọn hắn chẳng những người tới, mà lại mục đích của bọn hắn phi thường minh xác, chính là muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Lợi dụng chôn vùi sao? Cao Lê hỏi. Đúng thế, Thạch Lỗi nói. Như vậy ta có một vấn đề, thiên nhân không phải rất khó chịu tới sao? Cao Lê hỏi. Kỳ thật cũng là có thể tới, nếu không sớm nhất một nhóm thiên nhân là như thế nào đến? Chỉ bất quá đi vào thế giới này về sau, thân thể của bọn hắn sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn. Lúc trước nhóm đầu tiên đăng lục thế giới này thiên nhân đều là lập tức tự sát lại trùng sinh. Thạch Lỗi nói, bất quá lần này tới, cũng không phải là thiên nhân, mà là vốn chính là thế giới này hầu yêu. Bọn hắn là trước kia được đưa tới bên kia đi, bởi vì thời gian không ngang nhau, cho nên bọn hắn ở bên kia cũng chỉ là vượt qua mấy chục năm mà thôi. Cao Lê hỏi, bọn hắn vốn là thế giới này người, lại vẫn lại trợ giúp thiên nhân giới người đến hủy diệt thế giới này người. Thạch Lỗi nói, dù sao cũng là hầu yêu, bị cho rằng là thứ đẳng sinh mệnh, muốn tại cái kia thế giới mới đứng vững gót chân, đương nhiên phải ác hơn một ít, để bày tỏ hiện ra hắn không giống với khác hầu yêu. Cao Lê cười ha ha, nói, nguyên lai là dạng này, ta hiểu, nguyên lai đều như thế à. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đều như thế. Cao Lê đột nhiên nhớ tới, hỏi, ta tại Yến Nam Thành trong bóng tối phát hiện một ít sinh vật biến dị. Những sinh vật này có kim cầu. Thê tử của ta nói, đây vốn là không thể sống lại kim cầu, lại bị người cưỡng ép kích hoạt, cho nên tùy ý hấp thu chung quanh vật chất tạo thành thân thể. Ngươi có đầu mối gì sao? Thạch Lỗi nói, nàng nói đến có một chút không đúng, không chỉ là không thể sống lại kim cầu, cho dù là bình thường kim cầu, cũng có thể bị hỗn độn chỉ lệnh kích hoạt. Bị hỗn độn chỉ lệnh kích hoạt kim cầu, nội bộ ý thức đã không còn hoàn chỉnh, có khả năng tổ hợp thành bất luận cái gì hình dạng sinh mệnh. Cao Lê hỏi, như vậy sẽ có cái gì nguy hại sao? Thạch Lỗi nói, nếu là có thể sớm cho kịp phát hiện, nguy hại cũng không lớn, nhưng nếu là phát hiện không đủ kịp thời, như vậy rất có thể sẽ dẫn đến oanh. Đột nhiên xuất hiện địa chấn đánh gãy hai người. Cao Lê trở tay nhấc lên một bên trên đất ngọn nến pháo xông ra ngoài cửa sổ. Phương xa, trên một ngọn núi, một cái nham thạch tạo thành cự nhân ngay tại chậm rãi thành hình. Người khổng lồ này nhìn thậm chí so vô lượng cự thú còn muốn to lớn. Toàn thân nham thạch lại như là chất lỏng đồng dạng đi ngược dòng nước, không ngừng đưa nó thân thể trở nên càng lớn. Đây chính là không thể kịp thời phát hiện hậu quả. Mất khống chế kim cầu sẽ vô hạn chế hấp thu hết thảy chung quanh đến tạo thành thân thể. Thạch Lỗi nói, thật là không hạn chế. Cao Lê vừa nói, một bên khởi động ngọn nến pháo. Là có hay không chính không hạn chế, ta không biết, bởi vì ta tuyệt không thấy tận mắt. Chỉ bất quá dựa theo thiên nhân trong miêu tả ghi chép, bọn hắn đang thí nghiệm bên trong quan sát được lớn nhất hỗn độn chỉ lệnh sinh vật. Sao người Yến Nam Thành còn muốn đại? Như vậy, như thế nào mới có thể chơi chết hắn? Cao Lê hỏi, ta không biết. Thạch Lỗi nói, ta cũng không phải chân chính thiên nhân. Đây đều là chính ta đọc sách nhìn thấy. Đã như vậy, ngọn nến pháo phát xạ. Họng pháo bắn ra to lớn chân khí quang cầu. Quang cầu phi tốc đi vào phương xa. Chúng kia hỗn độn sinh vật. Trong chốc lát, quang cầu nổ bay kia sinh vật nửa cái bả vai. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hóa lỏng nham thạch tiếp tục chảy xuôi. Trong nháy mắt liền đưa nó thân thể trọng tân bổ sung hoàn tất. Thậm chí còn biến càng lớn. Chôn vùi dễ dùng sao? Cao Lê hỏi. Căn cứ kiến thức của ta, chôn vùi chỉ là đối huyết nhục hữu hiệu, đối nham thạch không tốt. Thạch lỗi nói, tốt a, cái kia phiền phức. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy to lớn kim sắc quang cầu từ không trung bên trong rơi xuống, chính nện ở hỗn độn sinh vật trên thân, một kích liền đem hỗn độn sinh vật triệt để đánh tan. Theo sau, hoàng kim sư tử đứng tại đầy đất phế tích phía trên, biểu lộ mang theo nghi hoặc, hỏi, đây là cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN